đôi cánh bay đi ngang qua biển và trời xanh, mơ cõi trần gian sông dài trăm nhánh, mất người thuở nào mắt lệ khóc long lanh. Đã từ thuở nào ta sợ chia cách, mai sau tóc sẽ sợi nhạt sợi nhòa, môi xinh tươi đã héo khô chờ đợi, vương thoáng nét buồn để lòng anh vỡ tan. Cơn mưa như nước mắt mùa thu, giấc mơ thoáng hiện bóng hình ai, như dáng em khơi sóng động, thiên thần mong manh đôi cánh bay trong tim anh để lại màu xanh, vui cõi trần gian mong manh đôi cánh, mất thiên đàn xưa mưa ướt những chiều thu. Thiên đàn xưa mưa ướt những chiều thu.